len ken nhuận hoa. Duyên xin chào các bạn. Mano cũng xin chào các bạn luôn. Các bạn ơi, chúng ta đang cùng đến với nhau trong chương trình Len Ken Nhận Quà, chương trình do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp sản xuất trên sóng FM 91MHz. Các bạn có thể đón nghe chương trình hàng ngày vào lúc 19 giờ đến 20 giờ. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật thì chúng ta sẽ phát sóng sớm hơn vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nhé. Đến với Len Ken Nhận Quà, các bạn chắc chắn sẽ được lắng nghe và chia sẻ tâm tình với những người bạn trên khắp cả nước luôn. Và nếu các bạn muốn chia sẻ tâm tư của chính mình và tặng nhạc cho ai đó qua VOV Giao thông, hãy gửi thư về cho địa chỉ lenken@vovthong.vn. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ đến với lá thư đầu tiên trong chương trình hôm nay. Để Mario mở hàng luôn cho. Ráng mở hàng cho đắt đó nha. Áp lực quá trời. Lá thư đến từ bạn có địa chỉ email là hoangthilan@gmail.com gửi đến cho Mario và Duyên. Gửi riêng cho anh em mình luôn hả? Đó. Tức quá ta. Rồi bây giờ Duyên sẽ đọc trước nha. Mến gửi chương trình, tôi là Lan. Năm nay 40 tuổi, tôi là một người nội trợ của gia đình theo đúng nghĩa của nó. Tôi rất thích nghe đài, đặc biệt là các chương trình ca nhạc. Một lần tôi nghe đài và vô tình nghe được bức thư của ai đó viết về tuổi thơ. Thấy vui và hạnh phúc vì trong bức thư ấy, tôi nhận ra hình ảnh của mình. Hôm nay, tôi cũng viết một lá thư này để chia sẻ những dòng cảm xúc về quê hương và tuổi thơ tôi. Tuổi thơ của một con bé bướng bỉnh và cứng đầu. Nói trước là tôi hơi lãng mạn. Nên có lẽ với những bạn trẻ như Mario và Duyên thì chắc là sẽ xinh lắm đó. Mario là nghĩ là chắc không xinh đâu. Tuổi thơ tôi có gì hai bạn biết không? Dạ không. Tuổi thơ tôi là những bông cỏ mây bám đầy mỗi khi chơi chọi gà với chúng bạn, để rồi tối về ngồi gỡ từng cánh cỏ sao cho khỏi ngứa. Là những trưa tắm sông ngập lặng, những chiều bắt cá bắt tép. Tuổi thơ của tôi là những ngày bắt dế săn chuột đồng, là những chiều trộm ngô hun khói, rồi ba bốn cái đầu chụm lại và tranh nhau ăn. Là những trận đòn mẹ đánh vì tội trốn ngủ trưa đi chơi giữa trời nắng, để tối về lại lên cơn sốt hầm hập, là mẹ trằn trọc suốt đêm không ngủ vì lo cho con. Tuổi thơ tôi là những ngày trên lưng nội cổng đi chơi, là hai anh em ăn chung một quả ổi, là bàn tay anh dắt em đi học những ngày đầu tiên, là sự ghen tị với bạn bè vì những bộ quần áo mới, về gói quà ăn vặt. Tuổi thơ tôi là những ngày bố cầm cuội bên bàn học dạy con tập đánh vần EA, là chữ O tròn như quả trứng gà, O thì đổi nón, O thì thêm râu, là thất bại đầu đời khi trượt kỳ thi học sinh giỏi lớp 5, là những giọt nước mắt giấu sau cánh cửa mỗi lần ba mẹ cãi nhau, là giọt mồ hôi ướt đẫm lưng mẹ, là nếp nhăn hằn trên khuôn mặt khắc khổ của ba. Tuổi thơ tôi nhọc nhằn vất vả với những công việc của con nhà nông, với que kem dưới 200 đồng, với tệp bánh giấy xanh, đỏ, tím, vàng. Tuổi thơ tôi không có khái niệm nhà cao tầng, những tòa tháp cao chọc trời. Tuổi thơ tôi là mái nhà dột đầy nước mỗi khi mùa mưa về, là những tia nắng xuyên qua mỗi ngày hè, là bầu trời thu nhỏ khi ngồi trong nhà ngắm qua khe hở của mái tranh cũ kỹ. Tuổi thơ tôi không có những ngày, học đêm, không có những ca học thêm đắt tiền, không có thầy Tây dạy tiếng Anh. Nhưng tuổi thơ tôi có những người bạn đi bộ cả mấy cây số cấp sách tới trường. Tuổi thơ tôi có tình bạn thân thiết, có sự sẻ chia, ngay cả khi một cái kẹo, một tờ giấy nháp. Tuổi thơ tôi là thế đấy, thèm lắm được một lần quay trở lại với tuổi thơ tôi, để được chơi trò đuổi bắt dọc triền sông, để được nũng nịu trong vòng tay của bà, để hai anh em lại cắn chung một quả ổi. Để những ngày mưa, một tay xách dép, một tay sắn quần bì bõm trên con đường đất lầy lội đến trường. Thương lắm tuổi thơ ơi, nhớ lắm tuổi thơ ơi, một phần cuộc đời của ta, xin đừng bao giờ quên nhé. Wow, một lá thư rất là dễ thương về tuổi thơ, và đọc xong thì có cảm giác như là tuổi thơ của Duyên cũng có một phần ở trong đây vậy. Cảm ơn chị Lan đã gửi những dòng tâm sự của mình đến cho Len Ken nhận quà nha. Cảm ơn chị lắm lắm lắm luôn đó. Còn một câu nữa trong lá thư của chị Lan mà Maro không đọc cho Duyên nghe đâu. Ủa còn nữa hả? Tôi đọc luôn đi chứ gì vậy? Không đọc, bí mật. Ủa làm sao bí mật dữ vậy? Bí mật mà Maro không bao giờ nói cho Duyên biết là chị Lan nói là chị Lan sắp tới giờ đi nấu cơm của gia đình rồi. Lần sau chị Lan sẽ viết tiếp và kể tiếp về tuổi thơ và câu chuyện cuộc đời của chị Lan cho nghe đâu. Ủa anh nói là giữ bí mật mà sao tự nhiên nói ra hết trơn vậy? Nghe nhạc chị Lan ơi, em tặng chị bài hát Mong một lần trở về tuổi thơ với tiếng hát của Thùy Chi. Thank you. ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Thùy Chi trong ca khúc Mong Một Lần Trở Về Tuổi Thơ. Thời gian sao mang tuổi thơ đi, từng câu sẽ la la la, mỗi câu còn đây. Từng câu sinh lần mà nghe những bài hát về tuổi thơ, về quê hương, ta nói dễ thương hay sức lường hà. Nghe xong ca khúc này, Mario cũng nhớ tuổi thơ của Mario ghê luôn á. Bắt chước duyên, nảy là... thiên duy nhất cái tuổi thơ của mình đã nói tuổi thơ. Tại đang nghe ca khúc về tuổi thơ mà. Mà nói chung là nhớ gì vậy? Mario nhớ chơi cái trò cô dâu chú rể đó gì. Ủa, hồi đó anh Mario cũng chơi trò này nữa hả? Sao không, còn nít mà ai không chơi trò đó. Rồi đó anh làm cô dâu hay là chú rể? Trời ơi, còn câu nào dễ thương hơn không Duyên? Ta nói keo cứng đờ luôn nè. Tại biết sao không, hồi đó Duyên cũng thích chơi trò này lắm, nhưng mà Duyên không có được làm cô dâu. Và khi mà nhắc đến cái trò này thì Duyên có nhớ câu gì không? Thì cô dâu chú rể làm là bể bình bông đổi thừa con nít. Tiếp đi Duyên ơi, hôm nay là cuối tuần nè, mà thứ bảy thì máu lại chảy về tim. Mình phải nhanh nhanh lên để các bạn nghe xong còn tắm táp, còn cơm nước, trang điểm rồi đi chơi với ấy ấy nữa. Các bạn chờ kìa. Các bạn đi chơi hay là anh đi chơi vậy? Em nghĩ lắm mà nha. Lúc này ấy chảy chuốt nè, áo quần thì láng con. Con ruồi mà đậu lên nó chắc cũng trượt té luôn đó. Làm gì trượt té, Mario là cũng muốn làm đẹp cho nó chỉnh chu hơn thôi. Phải không? Chứ có đi chơi hay là đi đâu đâu. Coi như anh làm đẹp cho em ngắm đi, đúng thôi, không? Thôi, không có thèm ngắm. Anh ngồi đó tiếp tục đu dây điện đi ha. Em đọc thư tín giả đây. Lá thư của bạn có nickname Facebook là Donna Donna. Gửi chị Duyên nhí nhảnh và anh Mario nhiều chuyện. Ê, thấy chưa? Ở đâu mà cái mắt Mario nhiều chuyện vậy? Hay là Duyên tự thêm vô đó, đưa anh coi coi. Gửi chị Duyên nhí nhảnh và anh Maro dễ thương. Ừ, hai chữ nhiều chuyện đâu ra hả? Thì em tự thêm vô cho nó sinh động và phản ánh đúng được thực tế rồi, không ạ? Được à? Rồi, mấy người, hãy đây đó. Thôi, để em đọc tiếp nè. Các bạn thính giả muốn nhắn nhủ gì đây? Nhiều chuyện qua đây. Chị Duyên và anh Maro ơi, giúp em một chuyện được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Em đang muốn tìm lại một người bạn đã mất liên lạc lâu lắm rồi. Ê chà, khó nha. Ồ, em mong anh chị có thể tìm lại người bạn này giúp em. Em cảm ơn anh chị nhiều lắm lắm luôn. Bạn ấy tên là Hoàng Phúc, đã từng học chung tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Bình. Học chung từ lớp 18 đến lớp 48, niên khóa 1997-2001. Wow, từ hồi còn lớp 1 đến lớp 4 con. Lên lớp 5, bạn Hoàng Phúc chuyển qua lớp 59. Lớp 1 và lớp 2 do cô Nguyễn Thị Tuyết Loan làm chủ nhiệm. Lớp 3 là cô Bùi Thị Thủy. Lớp 4 là cô Nguyễn Thị Thu Giang. Nhà bạn Phúc trước đây gần trường, chỉ cách khoảng 1 km mà thôi, gần hẻm Chùa Thường Nguyên, quận Tân Bình. Tiếp theo đây, đặc điểm nhận dạng. Con trai, hơi mập mạp, da ngâm đen, má lúng đồng tiền. Năm lớp 3 tụi em học chung trường, bạn ấy hay chọc mái tóc tự nhiên xoăn tít của em. Tụi em cũng hay phân chia ranh giới phần bàn học của nhau mà cãi nhau suốt ngày. Nhưng bạn ấy rất thích nghe em hát. Kẻ hát người nghe suốt cả năm học, nhưng bọn trẻ trâu chẳng biết chán là gì. Lên lớp 5 không còn được học chung nữa, em buồn biết bao nhiêu. Với một đứa con nít mà, dù có buồn bao nhiêu đi nữa, chừng 3 ngày là quên sạch. Nhưng bây giờ thì khi lớn lên, em mới thực sự cảm thấy hối tiếc, buồn vì đánh mất tình bạn dễ thương của một thời tuổi thơ. Giờ người bạn ấy đã lớn, chắc là khác xưa rất nhiều rồi. Em đã tìm nát cả Facebook với cái tên Hoàng Phúc, nhưng thực sự đây quả là một khó khăn quá lớn với hàng triệu người, với hàng triệu cái tên Hoàng Phúc. Em gửi đến anh chị với niềm tin này, dù mong manh, dù được hay không, em vẫn hy vọng em sẽ tìm được bạn ấy. Phúc à, nếu nghe được những dòng tâm sự này, nếu nhận ra mình, hãy liên lạc với mình Phúc nhé, chờ tin Phúc. Ê da, cũng hơi khó đây, làm sao để có thể tìm lại được bạn Hoàng Phúc cho bạn Donna Donna giữa hàng triệu con người đây ta? Ừ, nhưng mà dù sao, Duy và Mario cũng cảm ơn Donna đã tin tưởng và giao phó nhiệm vụ này cho tụi mình ha. Tụi mình sẽ cố gắng. Cố gắng phát đi những thông tin này đến cho các bạn thính giả của VOV Giao thông Quốc gia và các bạn Kanger, tức là những bạn đang nghe trên website KGVN đó. Ai là Hoàng Phúc hoặc ai biết Hoàng Phúc ở đâu cũng lên tiếng giúp giùm cho Duyên và Mario nha. Sẽ được Mario và Duyên hậu tạ thiệt là hậu hĩnh luôn. Hậu tạ trước một bài hát dễ thương luôn nè. Tìm về tuổi thơ với tiếng hát của Đỗ Xuân Sơn. Tìm về lại tuổi thơ thua nào, bạn bè giờ phương xa nhớ không. Chưa hè ôi dòng trời khắp trốn, chiều ta vương pha phách xóm làng, lòng bồi hồi mỗi khi nhớ về từng kỷ niệm năm xưa chúng ta. Bên dòng sông tung tăng ca hát, tuổi thơ xưa như một giấc mơ. Giờ ngồi vẫn vương ngày tháng khi còn thơ bé, hồn nhiên vui đùa bên nhau không chút lo âu. Nhớ bao chiều ta cùng tắm mưa, trong đêm đen ta chơi trốn tìm. Tìm lại tuổi thơ ngày ấy xa rồi nhớ mãi, giờ đây phương trời xa lắm mỗi đứa mỗi nơi. Những tiếng cười luôn còn mãi đây, ngập trong tim kỷ niệm của tuổi thơ. Các bạn ơi, một ca khúc quá sức dễ thương về tuổi thơ. Tìm về lại tuổi thơ thua nào, bạn bè giờ phương xa nhớ không. Chưa hề ôi dòng trời khắp trốn, chiều ta vương pha phách xóm làng, lòng bồi hồi mỗi khi nhớ về từng kỷ niệm năm xưa chúng ta. Bên dòng sông ta cùng ca hát, tuổi thơ xưa như một giấc mơ. Giờ ngồi vẫn vương ngày tháng khi còn thơ bé, hồn nhiên vui đùa bên nhau không chút lo âu. Nhớ bao chiều ta cùng tắm mưa, trong đêm đen ta chơi trốn tìm. Tìm lại tuổi thơ ngày ấy xa rồi nhớ mãi, giờ đây phương trời xa lắm mỗi đứa mỗi nơi. Những tiếng cười luôn còn mãi đây, ngập trong tim kỷ niệm của tuổi thơ. Giờ mùi vẫn vương ngày tháng khi còn bé thơ, hồn nhiên vui đùa bên nhau không chút lo âu. Nhớ bao chiều ta cùng tắm mưa, trong đêm đêm ta chơi trốn tìm. Tìm lại tuổi thơ ngày ấy xa rồi nhớ mãi, giờ đây phương trời xa lắm mỗi đứa mỗi nơi. Những tiếng cười luôn còn mãi đây, ngập trong tim kỷ niệm của tuổi thơ. Những tiếng cười luôn còn mãi đây, ngập trong tim. phản hồi gì từ bạn Hoàng Phúc chứ anh? Ừ, làm gì mà nhanh dữ vậy? Phải để các bạn có thời gian nhớ ra nữa chứ. Bạn Donna chưa nôn nóng mà em đã nôn nóng rồi. Bình tĩnh và kiên nhẫn. Nôn nóng chứ sao không? Tìm lại một người bạn tiểu học á là tìm lại một tuổi thơ rồi còn gì. Tự nhiên đọc lá thư của bạn Donna xong rồi á, Duyên cũng có nhớ cái một thời tiểu học của mình ghê vậy đó. Hồi đó cái thời tiểu học, Duyên có nhí nhảnh và dữ dằn như bây giờ chưa? Tất nhiên là có rồi, nhí nhảnh chứ không có dữ dằn nha. Chắc lúc đó là Duyên cũng phân chia ranh giới bạn học với bạn nam ngồi kế bên đúng không? Tất nhiên là có rồi, không là mà giận nhau hay là không có được nhích qua chỗ của tôi đâu nha. Đó, thấy chưa? Nhưng mà nói chung tóm lại thì em cũng hiền dịu nít na chứ không có phải dữ dằn như anh Mario nghĩ đâu. Thì tội nghiệp cái bạn nam ngồi kế bên, chắc là bầm dập te tôi với Duyên ngày đó luôn hả? Giờ thì cũng đang có một bạn nam ngồi kế bên em nè. Anh cũng muốn bị bầm dập luôn không? Thôi, cho anh xin đi. Mà thôi, nói gì thì nói, nhưng mà bạn Donna ơi, bạn cũng đừng buồn nha. Sẽ tìm được hoàng phúc cho Donna thôi, nếu chúng ta luôn có niềm tin, đúng không Duyên? Ừ, đúng. Len Keng nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Keng nhận quà, đổi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Duyên và Mario trong chương trình Len Keng nhận quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai cho đến ngày thứ sáu, và đặc biệt từ thứ bảy và chủ nhật thì các bạn đón nghe vào lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng gửi đi hai lá thư mà hai câu chuyện nào cũng dễ thương hết trơn, đều viết về tuổi thơ không hả? Trong những chương trình ngày mai, ngày mốt, bữa kia nữa thì các bạn cũng sẽ tiếp tục kể những câu chuyện về tuổi thơ các bạn cho Mario và Duyên nghe ha. Đúng rồi đó. Tụi mình đợi các bạn. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với thực tại và những câu chuyện khác của các bạn thính giả gần xa nhé. Lá thư của bạn Hoàng Điệp, số điện thoại cuối 9545 gửi đến cho bạn Mỹ Châu, số điện thoại cuối 2365. Đọc lại Duyên. Chỉ cần hứa về thì sẽ đợi thế thôi. Không phải dễ dàng đặt để niềm tin như thế đâu. Chỉ là khi tình yêu lên tiếng, ta bất chấp tất cả. Sợ chứ, sợ niềm tin đặt nhầm một nơi không đúng. Sợ sự chờ đợi vô vọng như bãi cát dài trắng xóa mênh mông. Nhưng thời gian, khoảng cách, cám dỗ chính là những thử thách để con người ta nhận ra đâu là thoáng qua và đâu là mãi mãi. Vậy nên ta cứ yêu, yêu bằng tất cả những gì ta có, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với những gì ta đã cho đi. Đừng hoài nghi và cũng đừng gian dối, bởi yêu xa cần nhiều lắm hai chữ thủy chung. Bởi yêu xa là thiệt thòi, là thiếu thốn, là chênh vênh. Đừng nói tạm biệt, đừng nói buông tay, chỉ cần một lời hứa thôi là đủ. Ủa, hết thư rồi hả anh Mario? Ủa, Duyên đọc thư mà tiện hỏi Mario, mà chắc là xong rồi đó. Thôi, thư ngắn quá hà, Duyên còn chưa kịp hiểu là bạn hai bạn lại đang nói chuyện gì nữa luôn á. Còn gì Duyên hiểu, miễn sao hai bạn ấy hiểu nhau là được rồi, đúng không? Yêu xa cần nhiều lắm hai chữ thủy. Thôi, Duyên cứ từ từ suy ngẫm đi ha, nghe nhạc thôi các bạn ơi. Vì tạm biệt là từ buồn nhất với Hamlet Trường. Vì tạm biệt là một từ buồn nhớ, nên nhiều khi đưa em về, anh thường hẹn lần sau, thật nhiều lần và nhiều lần sau nữa. Nghe trái tim mình vui nói sao vừa. Vì tạm biệt là một từ buồn nhớ, nên giờ ta chia tay rồi, anh còn hẹn lần sau, được gặp lại và được nhìn em mãi. Tình yêu đầu và duy nhất của anh, dù anh không nói ra, lòng anh còn thiết tha. Thì từ đó cũng đã mãi khắc tên người giữ linh hồn. Cuộc đời anh giờ chỉ buồn và buồn hơn, vì anh biết sẽ mãi mãi chẳng quên được em. Ngày em quay bước đi, ngày lệ cay khóe mi, và từ đó anh cũng đã chết đi một nửa cuộc đời. Thầm mong cho người em trọn yêu sau đó sẽ cho em được điều mà anh không có. Các bạn ơi, các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hamlet Trương trong ca khúc Vì tạm biệt là từ buồn nhất, bởi vậy nên đừng có tạm biệt nhau nha. Được gặp lại và được nhìn em mãi. Tình xưa đó cũng đã mãi khóc tên người giữ linh hồn. Cuộc đời anh giờ chỉ buồn và buồn hơn, vì anh biết sẽ mãi mãi chẳng quên được em. Ngày em quay bước đi, ngày lệ cay khóe mi, và từ đó anh cũng đã chết đi một nửa cuộc đời. Thầm mong cho người em trọt đầu sau đó sẽ cho em được điều mà anh không có. Dù anh không nói ra, lòng anh còn thiết tha, thì từ đó cũng đã mãi khắc tên người giữ linh hồn. Cuộc đời anh giờ chỉ buồn và buồn hơn, vì anh biết sẽ mãi mãi chẳng quên được em. Em chọn từ sau đó sẽ cho em được điều mà anh không có. Đang mong cho người em chọn yêu sau đó sẽ cho em được điều mà anh không có. Hy vọng là hai bạn trong lá thư vừa rồi sẽ không nói hai từ tạm biệt để những cái đang tay không buông lời với mùa đông như thế này, đúng không Duyên? Đúng rồi, và tiếp theo sau đây là một câu chuyện buồn và tình yêu nữa nè anh Maro. Hai bạn này tạm biệt nhau luôn rồi, buồn ghê nhớ sợ luôn đó. Đừng nói hai từ tạm biệt mà bây giờ tạm biệt luôn rồi. Thôi để em đọc cho. Đây là những dòng chia sẻ của bạn Nguyễn Văn Thả, có email là anhthả123a@yahoo.com.vn, gửi cho Ngô Thị Ánh Thủy có email là anhthủy@yahoo.com.vn. Nội dung thư như sau các bạn nhé. Gửi em, người con gái mà anh yêu. Anh biết những lỗi lầm mà anh gây ra cho em, giờ đây anh không thể làm gì để em quên đi được. Cho dù anh có nói như thế nào đi nữa, thì em vẫn không thể tha thứ cho anh. Nhiều lúc anh tự hỏi mình rằng, mình làm như vậy có đem lại hạnh phúc cho mình hay không? Hay chỉ làm cho tình cảm của chúng ta thêm rạn nứt? Tính đến hôm nay, chúng mình đã yêu nhau được 188 ngày rồi đó em. Tối qua em đã nói lời chia tay với anh. Thực sự anh đã chết lặng khi em nói ra những lời như vậy. Mới ngày đầu anh gặp em, trái tim anh như ấm lại sau những tháng ngày lạnh lẽo mà anh đã trải qua. Anh đã rất hạnh phúc khi có em bên cạnh, vậy mà giờ đây em lại ra đi. Em ơi, hãy cho anh một cơ hội làm lại từ đầu nhé. Cho dù cơ hội đó là nhỏ nhất, để anh có thể sửa chữa lại những gì mà anh đã gây ra cho em trong suốt thời gian qua. Anh không muốn mất em, anh mong em hãy chấp nhận và tha thứ cho anh. Anh yêu và nhớ em nhiều lắm. Đúng là buồn thiệt á, 188 ngày yêu nhau. Nhưng mà Mario nghĩ đó cũng không phải là một khoảng thời gian dài để hai bạn có thể hiểu về nhau hết được. Vậy nên điều cần lúc này là hai bạn nên cho nhau thời gian, nhìn lại tất cả, xem hai bạn cần gì và là gì của nhau đã. Chúc hai bạn sớm vượt qua sóng gió nha. Mario và Duyên sẽ gửi tặng hai bạn một ca khúc, đó là Đêm Trôi Về Giấc Mơ với tiếng hát của Quang Ngọc. Yêu thương rời như là mây và bay tận nơi nào không còn hay. Một đêm rời xa tầm tay vẫn nhớ ngày mưa giờ mây về đêm cùng trời. Yêu là yêu người trong bối rối, rồi mong chờ em về trong sớm tối, chờ em cười vui mà thôi. Tình yêu trong anh bồi hồi khi lòng em đã không muốn tới, dù cho tình anh giờ đây chơi vơi, nhớ thương thật nhiều. Người đành quên sao anh, giờ đây mong chờ em đến em, giờ đây mong chờ ai mãi khi thời gian trôi vội qua hết bao. Mong người yêu vụt trôi mất với ánh mắt đắm đuối anh yêu ngày đầu, với những tiếc nuối của cuối yêu thương người rời xa người như trời đất. Thành bóng bạn đang cùng đến với thứ hai của Quang Ngọc trong ca khúc Đêm trôi về giấc mơ. Yêu là yêu người trong bối rối, rồi mong chờ em về trong sớm tối, chờ em cười vui mà thôi. Tình yêu trong anh đưa hồi, khi lòng em đã không muốn tới, dù cho tình anh giờ đây chơi vơi, nhớ thương thật nhiều. Người đành quên sao anh? Giờ đây mong chờ em đến em, giờ đây mong chờ ai mãi khi thời gian trôi vội qua hết bao. Một người yêu vụt trôi mất, với ánh mắt đắm đuối anh yêu ngày đầu, với những tiếc nuối phút cuối yêu thương người giờ xa người như trời đất. Hình bóng em yêu gần nhất từ trong trái tim này. Còn lại kỷ niệm xưa cũ. Anh mong giờ đây mong chờ em đến em, giờ đây mong chờ ai mãi khi thời gian trôi vội qua hết bao. Mong người yêu vụt trôi mất, với ánh mắt đắm đuối anh yêu ngày đầu, với những tiếng nuối phút cuối yêu thương người giờ xa người như trời đất. Hình bóng em yêu gần nhất từ trong trái. Duyên. Dạ, sao anh? Hồi đó Duyên đi học á, Duyên thích nhất là môn học nào? Em hả? Sao tự nhiên hỏi vậy? Thì anh em mình thân thiết phải biết một chút xíu về nhau chứ đúng không? Với lại anh nghĩ chắc Duyên học toán giỏi lắm ha. Hôm nay chợt nhớ nên hỏi Duyên luôn đó. Ủa sao anh biết hay vậy? Em học toán giỏi lắm. Có luôn. Có gì đâu không biết. Tại mấy lần đi ăn với em á, thấy em đếm tiền nhanh cạch cạch cạch cạch. Mà thường thì ai đếm tiền nhanh là tính toán cũng giỏi luôn. Nên đoán đại mà đúng không? Yeah, đoán trực lắc hả? Thật ra thì ngày xưa em học toán dở lắm luôn, toàn là 3-4 điểm không hà. Trời ơi. Nhưng mà cũng nhờ một người thầy đã lấy lại căn bản, truyền đam mê và động lực cho em, nên tự nhiên em giỏi từ lớp là không hay luôn đó. Hay thiệt, học toán toàn 3-4 điểm mà cũng lên lớp được ha. Thì người ta nói là ngày xa xưa thôi à. Sau đó nhờ thầy thêm được lên 8-7-9 điểm, 10 điểm luôn. Hỏi Duyên xong ấy, Maro mới nhớ trường hợp của Duyên giống giống câu chuyện của một bạn thính giả. Để anh tìm lại cho Duyên đọc nè. Tìm nhanh lên coi. Từ từ. Đây rồi, lá thư của bạn Tân Tâm Tình, số điện thoại cuối là 4010. Đây là lá thư bạn viết gửi về cho chương trình, với những lời lại gửi về cho anh thầy của mình. Anh thầy nha, số điện thoại cuối là 1882. Ủa, thì bạn này tên là Tân Tâm hay là Tình vậy anh Mario? Ừ, nhiều chuyện quá à. Nhưng mà anh nghĩ chắc tên Tân á. Đọc thư đây. Em chào chương trình, em tên là Tân. Biết chưa? Thấy chưa? Mà đâu đó tên Tân đúng mà. Hôm nay em muốn gửi những lời tâm tình này đến chương trình, đến anh Mario và chị Duyên, nên em lấy nickname là Tân Tâm Tình. Em học chuyên văn, nhưng lời lẽ hơi thô thô một chút, muốn anh chị chiếu cố bỏ qua. Chuyện là như thế này, em một cô gái học sinh phổ thông, học không giỏi, nhưng cũng thuộc dạng khá và còn khá là crazy, tức là điên điên ý, thỉnh thoảng thôi. Anh, một thầy giáo dạy văn mới ra trường được 2-3 năm, nghiêm túc mà nói, anh khó tính lắm. Em gặp anh trong một lần em đang tìm gia sư dạy văn tại nhà, tại hồi đó em học văn tệ lắm. Ngày đầu gặp anh thì cũng hơi ngạc nhiên, anh nhỏ con, em thì trái với anh hoàn toàn, sinh năm 98 với chiều cao cũng được liệt vào dạng cao cao. Sau một thời gian với sự giúp đỡ của anh, em đã lấy lại được căn bản, em đã làm văn với số điểm rất hài lòng. Dần dần và dần dần, anh và em thân nhau, thân đến nỗi em muốn anh làm người thân của mình luôn. Anh giúp em trong học tập và trong cuộc sống. Tuy sự quan tâm của anh không bộc lộ ra ngoài, nhưng em biết rất rõ. Còn em, cứ hãy quan tâm ai thì cứ thả ga mà quan tâm, mặc kệ ai nói gì. Em muốn chương trình giúp em tìm một bài hát thật hồn nhiên, thật dễ thương để cảm ơn anh. Cảm ơn anh thầy của em rất rất nhiều. Em cũng cảm ơn anh Maro dễ thương và chị Duyên xinh đẹp nữa. Dễ thương thiệt, gửi tặng bài hát gì cho em và anh thầy để ta. Thôi thì bài hát cảm ơn nhiều ca sĩ hát nha. ngày trôi qua ngày, nhận ra quanh ta dường như biết bao điều đổi thay. Sao thời gian trôi thật mau, để giờ đây tôi thầm biết được rằng thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho tôi. Niềm vui nỗi buồn sẽ mãi mãi trong tôi, những kỷ niệm hoài niềm hạnh phúc ấm êm không những là ta. Cảm ơn người dạy dỗ, cảm ơn người sinh thành, để bây giờ khôn lớn bước qua bao đắng cay cuộc đời. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe ca khúc Cảm ơn với tiếng hát của nhiều ca sĩ. Thật hạnh phúc với những gì cuộc đời đã cho tôi. Niềm vui nỗi buồn sẽ mãi trong tôi, kỷ niệm khó phai. Dẫu ngày sau đi về đâu, nhưng lòng này tôi thầm muốn nói, tận đây con tim chân thành vẫn muốn được hát lên. Mario đã quay trở lại rồi đây. Gần gần quá ha, làm mất không gian tĩnh lặng của người ta ghê. Ủa sao tự nhiên bị xí vào anh Mario? Công nhận tâm trạng anh tuột lên tuột xuống khó hiểu ghê vậy hả? Chuyện gì em nghe đi, em giải quyết cho. Giải quyết được không? Tất nhiên là được rồi. Nè, đọc lá thư tâm sự đầy cảm xúc của bạn công trình đi, rồi giải quyết giùm bạn đó luôn. Để em đọc coi, có gì mà anh Mario làm không khí vốn tươi tắn ồn ào mà trở nên lặng lẽ dễ sợ luôn ha? Sài Gòn về đêm, không gian tĩnh lặng. Từng con hẻm góc phố cũng chìm vào giấc ngủ. Không gian yên tĩnh lúc này đã vô tình gieo cho tôi nỗi nhớ, nỗi buồn của người con xa xứ. Bất chợt tôi lại nhớ đến mẹ của mình. Hơn nửa đời người, mẹ một nắng hai sương, sáng tối làm lụng trên đồng ruộng để nuôi đàn con nhỏ. Hằn trên gương mặt mẹ là những nếp nhăn của thời gian, cùng bao nỗi vất vả của cuộc đời. Cả đời mẹ chỉ lo chăm chút cho đàn con, mong sao các con nên người. Với mẹ tôi, mỗi đứa con là từng khúc ruột. Mẹ thương và hy sinh cho chúng tôi rất nhiều. Hồi sinh tôi, ba đi làm xa không về kịp. Mẹ phải vượt cạn một mình, không thuốc thang, không trạm xá, cái gì cũng không. Tôi còn nhớ, ngày tôi cầm giấy báo nhập học trên tay, mẹ vui mừng khôn xiết và mẹ đã khóc. Nhưng cũng từ ngày đó, đôi vai gầy của mẹ lại thêm một gánh nặng nữa. Vì lo cho chúng tôi ăn học, có lần bệnh trở nặng nhưng mẹ không dám nghỉ làm vì sợ chúng tôi thiếu thốn. Không chỉ về vật chất mà ở nơi xa, hễ đứa nào gặp khó khăn là mẹ lại chia sẻ động viên. Nhờ đó mà chúng tôi đều vượt qua khó khăn và có được như ngày hôm nay. Mẹ không thể no khi con còn đói, mẹ không thể ngủ khi con còn thức, mẹ không thể an lòng khi con dấn bước giữa cuộc đời để bất trắc. Điều này tôi nhận ra khi tôi vào Sài Gòn học. Có những đêm nằm ác mộng, tôi thấy tôi và mẹ phải xa lìa nhau mãi mãi. Nhưng khi tỉnh dậy, may mắn đó chỉ là một giấc mơ. Lúc ấy, tôi chỉ mong cho thời gian dừng lại để mình có thể quay về ký ức thời trẻ thơ, để được mẹ yêu thương đùm bọc, được nghe những lời êm dịu của mẹ, được nghe những lời ru của mẹ, được ngủ trong vòng tay của mẹ. Giờ ở phương trời xa học tập, tôi mới hiểu rằng nhân loại có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu bản tình ca về mẹ. Bởi không ngôn từ nào nói cho hết lòng mẹ. Mẹ là tất cả, nguyện cầu cho mẹ sống bình an. Một ngày nào đó, không xa đâu, con sẽ về với mẹ. Lá thư rất là cảm động về mẹ. Cảm ơn công trình đã mang lại cho Maro và Duy những khoảnh khắc như thế này nha. Cuối tuần rồi và các bạn nhớ về thăm mẹ của mình nha. Bạn nào không có điều kiện về thì chỉ cần một cuộc gọi thôi, chắc chắn mẹ sẽ vui rồi. Mẹ là tất cả và tiếng hát của Minh Thùy Idol là món quà chúng tôi gửi tặng đến các bạn khán giả xa nhà của chúng tôi. Những khi con buồn, mẹ mang gió sương, mẹ kể bao giông, mẹ vẫn đến bên con, ôm con vào lòng, cho con một niềm tin nơi phía trước. Dẫu cho cuộc đời nhiều điều khó khăn, nhiều nỗi trái ngang, mẹ vẫn không bao giờ, sẽ chẳng bao giờ để con mất hy vọng. Và dù cả thế giới có quay lưng lại, mẹ vẫn không ngại bên con chia sẻ nỗi đau. Và rồi mẹ cũng sẽ nâng tiếng bước con lên, cho con thêm một lần nữa tin vào đời. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe ca khúc Mẹ là tất cả với phần thể hiện của Minh Thùy Idol. Ôm con vào lòng, cho con một niềm tin nơi phía trước. Dẫu cho cuộc đời nhiều điều khó khăn, nhiều nỗi trái ngang, mẹ vẫn không bao giờ, sẽ chẳng bao giờ để con mất hy vọng. Và dù cả thế giới có quay lưng lại, mẹ vẫn không ngại bên con cùng chia sẻ nỗi đau. Và rồi mẹ cho con thân nhiều, cho con có ở bên. Cả nhà ơi, thời lượng của chương trình Len Ken nhận quà đã hết rồi. Còn bây giờ đây, thầy Duyên và Mario xin chào tạm biệt và cuối tuần vui vẻ nha cả nhà. Ngày mới lên, gọi nắng lên, kề bên nhau ta nhẹ ôm những giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn từng giây nồng nàn. Một chút thôi, một sớm mai, đời thật vui khi ta gặp nhau giữa chốn đông người hừng hờ đi qua nhau. Rồi em xa khuất chân mây, lòng buồn thương khi những yêu thương đã thay vô mình. Em cất hết giấc mơ, hẹn gặp em nơi ta hằng mơ nhé. Qua nhau rồi em.